chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 29, người đàn ông dục vọng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Dã nghi hoặc thu hồi ánh mắt, cầm cái váy trong tay quả nhiên là không cần thiết. Đó là một cái váy ống màu đỏ không có dây vai, chỉ cần đưa chân vào rồi kéo chiếc váy lên, không cần duỗi cánh tay. Tên khốn kiếp này, chẳng trách vừa rồi không hài lòng mà chọn lâu như vậy. Nội y, chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Lãnh Tiểu Dã mở miệng lần nữa. Câu trả lời của hắn y như trong tưởng tượng của cô. Không cần thiết, lười biếng giao tiếp với con người không bình thường này, biết là làm cho anh tránh đi cũng vô ích. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn mặc đồ. Kéo khóa kéo ra, nhét hai chân vào, lôi lên phía trên, một đường lôi đến nách, tiếp tục đưa tay kéo lại khóa kéo sau lưng. Mới đầu tất cả đều thuận lợi, lúc cảm thấy khóa kéo còn có hai tấc nữa là đến đỉnh, đột nhiên vướng dừng lại. Sí, chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Lãnh Tiểu Dã mắng một câu thô tục, cố gắng kéo hai cái nhưng không kéo lên được. Buông tay ra, cô liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, hắn đang khoanh tay ung dung dựa vào tủ quần áo nhìn cô, không có một chút ý tứ muốn giúp đỡ nào. Ẩn ý không cần phải nói, cô cũng đoán được này là chờ cô cầu xin hắn. Lãnh Tiểu Dã cầm váy kéo lên phía trước ngực, giơ tay tung mái tóc dài lên, muốn cô cầu xin hắn. Không có cửa đâu, cô xoay người bước đi về phía khay thức ăn, bỗng nhiên một cánh tay chắn ngang trước người cô, không kịp dừng bước trực tiếp đụng vào. Chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Thật đúng chỗ, đụng vào ngay ngực. Cơ thể không có mặc nội y, cách lớp vải đụng phải cánh tay rắn giỏi của hắn, lại là một trận cảm xúc kỳ lạ. Anh, cô cắn răng chuẩn bị mắng lên, hai cánh tay Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đã vòng qua, đem tóc gạt qua một bên bả vai thon gọn, cẩn thận giúp cô kéo khóa kéo lên, lại ân cần giúp cô chỉnh vải kẹp bên trong. Cả người bị hắn giam vào trong lòng ngực, chóp mũi đang dán ngực hắn, lúc tách ra trên áo choàng tắm của hắn dính một chút màu hồng nhạt của môi cô. Dựa vào, mặt Lãnh Tiểu Dã nóng lên, nhanh chóng đem khuôn mặt quay đi chỗ khác. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã chỉnh xong khóa kéo trên lưng cô. Tay cầm ở đầu khóa kéo, hắn nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng vang nhỏ, khóa kéo đã được kéo lên tới đỉnh. Lùi về phía sau một bước, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới. Váy ống bánh bèo màu đỏ này rất hợp với cô, sáng lên đỏ rực lộ ra vài phần cuồng dã, lại không mất đi phần đáng yêu của cô gái nhỏ. Hắn chỉ có một chút không hài lòng. Đó chính là quá lộ. Chuyện được dịch bởi Tim The Calantha và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê. Dáng người của cô cao hơn một chút so với các cô gái khác, chân váy vừa vặn che ngang đùi, bởi vì không có mặc áo lót, hình dáng ngực có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sủng vật của hắn làm sao có thể để cho người khác nhìn. Hoàng Phủ Diệu Dương quay người đi về phía tủ quần áo, lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng mới, vừa rồi hắn có để ý tới, đem ra choàng lên vai của cô, choàng đến kín ngực cổ và xương quai xanh. Nhìn hai chân dài miên man của cô lộ ra bên ngoài làn váy, hắn cau mày lần nữa, lại xoay người từ trong tủ lấy ra một cái quần đùi đưa cho cô. Mặc vào, lúc đầu Lãnh Tiểu Dã không hiểu, khi hắn đem quần đưa đến trước mặt cô mới nhớ lại. Người đàn ông này muốn chiếm cô làm của riêng, đúng là tên biến thái nhất cô từng gặp. Trong lòng Lãnh Tiểu Dã cảm thán, nhưng bản thân không có chống lại. So với váy cô càng thích mặc quần, hoạt động thuận tiện hơn, cho dù giơ cao chân đá bay cằm hắn, cũng không lo lắng vấn đề bị lộ. Cách chương.